Yêu Long Cổ Đế, chương 120, các tông lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng La tông người làm sao tới? Đồ thần cấp đối với mặt khác tông môn tự nhiên cũng là từng có điều tra. Này Lăng La tông cũng là thuộc về vừa mới thành lập 10 cái cửu lưu tông môn một trong, không thể nói hạng chót nhưng cũng không tính quá mạnh. Bất quá Lăng La tông cùng đồ thần các có một cái giống nhau địa phương, vậy nếu không có bất kỳ bối cảnh toàn bộ đều là dựa vào tông chủ một tay phát triển. Bên ngoài vẫn luôn tại đồn đãi đồ thần các lưng tựa Hàn Vân tông, mà Hàn Vân tông cũng không có vì thế nói rõ lý do, trên thực tế chỉ có song mới biết cũng không phải là đồ thần các dựa vào Hàn Vân tông, thật nếu nói, Hàn Vân tông tông chủ còn bị Tô Hàn mấy lần chỉ bảo. Lăng La tông tông chủ tên là Phụ Dương, mà này cầm đầu nam tử trung niên, đúng là Phụ Dương. Tại Phụ Dương bên cạnh, đi theo Lăng La tông phó tông chủ, càng là theo chân thời khắc này Lăng La tông trên dưới, gần như hết thảy cao tầng. Lên tới tông chủ, xuống đến trưởng lão, giờ phút này toàn bộ đều đi tới đồ thần các. Vị tiểu hữu này, kẻ hèn Lăng La tông tông chủ Phụ Dương, nghĩ gặp một chút đồ thần các chủ tình cầu thông báo một tiếng. Phụ Dương đi đến Hoa Thạc trước mặt hơi hơi ôm quyền, vô cùng khách khí. Phụ Dương tu vi chính là Long Đan cảnh trung kỳ, Lăng La tông phó tông chủ cũng là Long Đan cảnh, bất quá chỉ là sơ kỳ. Hắn này loại khách khí thái độ cùng lúc trước Trịnh Hoàn đơn giản có giữa thiên địa khác biệt. Trịnh Hoàn bất quá là một cái nho nhỏ mạo hiểm đoàn trưởng mà thôi, càng chỉ là Long Linh cảnh sơ kỳ, Phụ Dương so Trịnh Hoàn tu vi cao một cái đại cảnh giới còn nhiều, cũng không có giống Trịnh Hoàn như vậy càn rỡ. Điệu thấp cũng không phải là không có năng lực, nguyên lai là phụ tông chủ, vãn bối thất lễ. Hoa Thạc cũng là liền vội vàng đứng lên đáp lễ, chợt cười nói. Còn muốn phiền phức phụ tông chủ tại đây bên trong chờ một chút, vãn bối tìm người đi hỏi một chút các chủ. Được, Phụ Dương cười một tiếng. Trên thực tế, mới vừa Lưu Vân cùng Hoa Thạc như thế nào đối đãi Trịnh Hoàn, Phụ Dương cũng đều đã thấy, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đồ thần các trận chiến này thành danh, hắn các nội đệ tử chắc chắn cực kỳ kiêu ngạo, mũi chỉ sợ đều muốn vểnh đến bầu trời, cho dù là mặt đối với mình cũng sẽ không có quá mức khách khí. Hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Thạc vậy mà như thế hữu lễ, điều này không khỏi làm Phụ Dương đối đồ thần các hào cảm tăng nhiều. Mà những cái kia xếp hàng người cũng đều xem như hiểu rõ, Hoa Thạc căn bản không cần dỡ, hoàn toàn liền là căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người ý nghĩ. Quảng cáo, như cái kia Trịnh Hoàn cực kỳ cần dỡ, Hoa Thạc liền sẽ ra tay giáo huấn, mà như này Lăng La tông tông chủ khách khí như thế, Hoa Thạc đồng dạng nói chuyện hữu lễ. Rất nhanh, liền có người theo tông môn trụ sở trong đó nhỏ chạy ra, hướng Phụ Dương ôm quyền nói. Phụ tông chủ, các chủ đã chuẩn bị trà ngon nước tại phòng nghị sự trong đó chờ lấy ngài. Đa tạ, Phụ Dương hít vào một hơi, mang theo Lăng La tông người tiến nhập đồ thần các. Cũng liền tại Phụ Dương mới vừa tiến vào đồ thần các lại là một đám người theo chỗ cũ đi tới. Những người này không nhiều, chỉ có 6 cách, cầm đầu là một tên tướng mạo tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới đều tản ra đẹp đẽ vũ mị nữ tử, mà phía sau những người kia. Vậy mà đều là Long Đan cảnh, chư vị là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vân nhìn xem đám người này, năm vị Long Đan cảnh, hắn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại, chẳng qua là cảm thấy cái sau thân phận chắc chắn không thấp, nhất là nữ tử kia, bất quá chỉ là Long Linh cảnh mà thôi. Vạn Bảo Các Vân Thiên Thiên, đến đây chúc mừng đồ thần các thành lập. Nữ tử này, đúng là Vân Thiên Thiên, mà cái kia năm tên Long Đan cảnh, nhìn đều là hộ vệ nhân vật. Nguyên lai là Vân Tiểu Thư, các chủ đã sớm đã phân phó, Vân Tiểu Thư cùng các chủ là quen biết cũ, như đi vào đồ thần các trực tiếp đi vào liền có thể, mời đi theo ta. Lưu Vân cười nói, hắn đã sớm biết ta sẽ đến, Vân Thiên Thiên khóe miệng mà khẽ cong, gian xảo mà nói. Cái kia xú gia hòa, là mong mỏi ta Vạn Bảo Các tới tặng lễ a, nếu ta không đến, có phải là hắn hay không liền đối Vạn Bảo Các có oán niệm rồi. Vân Tiểu Thư suy nghĩ nhiều. Lưu Vân cười nói, các chủ cố ý phân phó, hắn chờ là Vân Tiểu Thư bổn nhân, còn từng nói qua, phải thật tốt cảm tạ Vân Tiểu Thư đấu giá hội thời điểm cố ý trừ lại tới bao xương. Nghe đến lời này, Vân Thiên Thiên gương mặt bữa nay lúc lộ ra một vệt đỏ ửng. Nàng lớn lên thật sự là quá đẹp, này đỏ ửng phía dưới, lệnh Vân Thiên Thiên càng thêm mê người, liền liền Lưu Vân xem đều hơi ngẩn ngơ. Bất quá kịp phản ứng về sau, Lưu Vân lại là có chút mê hoặc. Các chủ chẳng qua là mong muốn cảm tạ một thoáng bao xương sự tình mà thôi, Vân Thiên Thiên đỏ mặt cái gì? Lưu Vân lại là không biết, Vân Thiên Thiên đỏ mặt cũng không phải là túi kia toa, mà là tại trong rạp bị Tô Hàn cho đùa giỡn sự tình. Sau đó, Lưu Vân liền dẫn Vân Thiên Thiên tiến nhập đồ thần các trong đó. Mà tại Vạn Bảo Các về sau, lại là từng cái tông môn đi tới đồ thần các, đại bộ phận đều là vừa vặn thành lập này 10 cái cửu lưu tông môn. Còn có một cái bát lưu tông môn, cái kia chính là Hàn Vân Tông. Đồ thần các cũng không có đối bất luận tông môn gì phát ra mời, cũng không có nghĩ qua muốn chúc mừng tông môn thành lập sự tình, những tông môn này đến đây, hoàn toàn liền là tự nguyện. Đồ thần các đại thính nghị sự, Tô Hàn một bộ áo trắng, ngồi tại chủ vị, hắn bên cạnh vị trí thứ nhất chính là Tô Vân Minh, mà tại Tô Vân Minh đối diện liền là Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch chính là đồ thần các đệ nhất trưởng lão, tương đối mà nói, so tứ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng thân phận cao hơn, ngoại trừ các chủ cùng phó các chủ bên ngoài, chính là hắn trưởng quản quyền lợi lớn nhất. Mà tứ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng đều có riêng phần mình sự tình, không phải tu luyện liền là tại xử lý chuyện khác, loại hội nghị này, bọn hắn sẽ không tới tham gia. Chư vị có thể quang lâm đồ thần các, quả nhiên là lệnh đồ thần các rồng đến nhà Tôm A. Tô Hàn cười phất phất tay. Dâng trà, có người cho mọi người đang ngồi người đảo dâng trà nước. Tô các chủ khách khí, phụ nào đó hôm nay đến đây, nếu không có chuyện gì khác chỉ vì chúc mừng đồ thần các thành lập. Phụ Dương đứng dậy, phất tay theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái dương lớn. Lập tức có Lăng La Tông người đem mở dương ra, thứ một cái dương bên trong đựng là hàng loạt linh vật, cái thứ hai trong dương, giả là một chút châu báu. Ngoại trừ này hai cái dương lớn bên ngoài, Phụ Dương lại lấy ra một tấm vạn bảo các thẻ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thẻ vàng bên trong, có kim tệ 5.000 vạn, tuy nói đối với Tô Các Chủ tới nói không tính là gì, nhưng cũng xem như phụ nào đó một điểm tâm ý, mong rằng Tô Các Chủ có thể vui vẻ nhận. Phụ Dương cười nói, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, cười nói, đã như vậy ta đây cũng liền không khách khí. Dứt lời Tô Hàn phất phất tay, có người đem hai cái dương cho nhấc xuống dưới. Phụ Tông Chủ đều đã xuất ra lễ vật, ta vạn bảo các như không bày tỏ một chút cũng là có chút mất mặt đây. Vân Thiên Thiên cười một tiếng, đầu ngón tay trong đó xuất hiện một tấm thẻ vàng. Ta vạn bảo các cũng không cần phiền phức như vậy, trong này có 100 triệu kim tệ, hướng Tô các chủ vui vẻ nhận. Kim tệ sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm Vân Thiên Thiên, thâm ý sâu sắc cười nói. Có vẻ như tại vạn bảo các trong tay có so kim tệ thích hợp hơn lễ vật đâu. Thích hợp hơn, Vân Thiên Thiên sửng sốt một chút chợt kịp phản ứng, gương mặt đại hồng, nổi giận nói. Không biết xấu hổ, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.